Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2025, Thiếu Du Ngược Long, góc truyện audio.com, ca, ngày nháy mắt đao mang bổ trúng cự vĩ, một tầng hào quang ngăn cản đao mang, chỉ thoáng chút rằng co một đao kia đã phá vỡ hào quang. Huyết quang bổ thẳng vào cự vĩ, vài chiếc vảy xanh nứt nẻ bắt đầu rạn nứt nhưng vẫn chưa bị phá nát. Ngao, mặc dù không tổn thương nặng nhưng một đao kia làm đau đớn, Thanh Long phát ra tiếng rít gào giận dữ. Oanh long long, cùng một thời gian cự vĩ quét ngang, ầm ầm va chạm lên người đại hồn anh. Đặng đặng, đại hồn anh bị đánh bay, thân hình nứt nẻ rồi nổ tung, hóa thành sát khí thao thiên tràn ngập khắp cả không gian. Suy, nhưng tiếp theo ngay sau đó sát khí lại hội tụ, ngưng thành hình người, lại khôi phục nguyên dạng. Gì, Thanh Long kinh ngạc kêu lên. Ngao, Thanh Long lại lao tới, thân hình khổng lồ cuồn cuộn tựa hồ biết công kích đại hồn anh chỉ vô dụng, trực tiếp lao thẳng tới bản thể Lục Thiếu Du. Đại hồn anh chợt xuất hiện, huyết lục vung ra, vẽ ra một vòng tròn thật lớn giữa không trung. Vòng tròn khuếch tán lan tràn, không gian trước mặt hiện lên đạo quang quyền đường kính vài trăm thước lộ ra khe không gian tối đen, bao vây cả phiến không gian, lao thẳng về hướng Thanh Long. Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm, một tiếng hét lớn, huyết lục đánh ra bảy đao, đao cuối cùng lướt qua, huyết quang đột nhiên bùng nổ. Huyết sắc đao mang bao phủ cả bầu trời, sắc mặt Thanh Long trở nên ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được trong huyết sắc đao mang xúc tích công kích vô cùng khủng bố sắc bén. Ngao, một tiếng rít gào thật lớn, thân hình khổng lồ của Thanh Long phá vỡ hư không, long chảo cuồn cuộn, chảo ấn xé rách không gian bắn ra. Hiu hiu, trong không gian hỗn loạn, đao mang bao trùm, nháy mắt va chạm cùng long chảo cắt vỡ khe không gian cấp tốc lan tràn, những nơi đi qua toàn bộ đều hóa thành mảnh nhỏ. Suy, mọi người chỉ có thể nhìn thấy long chảo bị phá hủy vỡ vụn, trong mắt Thanh Long lộ vẻ kinh hãi. Ca ca, hết thảy diễn ra trong nháy mắt, không gian xung quanh đều bị phá hủy, cường quang chói mắt khuếch tán, kình khí phong bạo khủng bố thổi quét khắp bốn phía. Không nghĩ tới trưởng môn mạnh mẽ tới trình độ này, Linh Vũ Chiến Vương danh bất hư truyền a. Thanh Linh Tôn Giả cùng Hỏa Thử Tôn Giả đã bị thương, cũng không ít vương cấp mới gia nhập chứng kiến cảnh đối chiến trên không, trong mắt tràn ngập sợ hãi, chỉ sợ gặp phải một chiêu họ cũng sẽ bị trưởng môn miểu sát. Ngao, kình khí nháy mắt khuếch tán, thân hình đại hồn anh bị đẩy lui, mà lúc này thân hình khổng lồ của Thanh Long rít gào không ngớt, thân hình cuồn cuộn, trên thân thể phủ kín không ít vết đao, bảy chiếc vảy thật lớn trực tiếp cắt vỡ, lộ ra vết máu nhợt nhạt, thương thế không quá nghiêm trọng như vô cùng đau đớn. Có thể cắt vỡ vảy của Thanh Long hoàng tộc, lực công kích khủng bố như thế thật sự chấn động lòng người, mà đầu Thanh Long kia đã có chút kiêng kỵ Lục Thiếu Du. Nhân loại hèn mọn nhỏ bé, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh Long nổi giận, thân thể dựng thẳng lên, từ trong mi tâm hiện lên con mắt thứ ba, trong mắt bắn ra một đoàn quang thúc bao phủ bản thể Lục Thiếu Du kể cả đại hồn anh cách đó không xa. Quang thúc vừa hiện, linh hồn những người có mặt đều đau đớn, linh hồn công kích bàng bạc nháy mắt bao phủ Lục Thiếu Du. Linh hồn công kích, Lục Thiếu Du ngẩng đầu, quang thúc khủng bố ẩn chứa linh hồn lực hùng hồn ập tới, không gian mơ hồ vặn vẹo, uy thế cường hãn khiến trong lòng hắn run lên, chỉ sợ ngay cả. Góc truyện audio.com, Linh Tôn Ngũ Trọng Đỉnh Phong cũng khó đối kháng, thật sự là quá mạnh mẽ. Ca ca, thân hình đại hồn anh bị đánh trúng bắt đầu mờ ảo, sau đó bị trùng kích thành mảnh nhỏ, sát khí thao thiên bao trùm. Nhưng một màn ngoài ý muốn xuất hiện, đại hồn anh phá nát, sát khí bao trùm trời cao, chỉ nháy mắt lại bắt đầu cắn nuốt hấp thu linh hồn công kích, đây chính là hành vi hoàn toàn tự chủ của đại hồn anh, không quan hệ gì với Lục Thiếu Du. Mà bản thể Lục Thiếu Du lại mỉm cười, tùy ý cho linh hồn công kích xâm nhập vào người, linh hồn lực khủng bố đấu đá lung tung không chút kiêng nể. Ngay lúc này kim sắc tiểu đao lại nhảy ra, trên thân đao bộc phát kim mang, linh hồn công kích lập tức bị một cỗ lực hấp xả kéo chặt, bắt đầu tiến vào bên trong kim sắc tiểu đao. Linh hồn công kích khủng bố tiến vào trong não hải Lục Thiếu Du, nhưng không gây ra chút phản ứng, thân hình cao ngất đứng sững trong quang thúc giống như ngọn núi lớn nguy nga, mà lòng bàn tay Lục Thiếu Du lại quanh quần tử kim sắc hào quang. Thanh Long tựa hồ cảm giác được không đúng, trong mắt có chút hoảng sợ, linh hồn công kích tiến vào trong đầu đối phương liền quỷ dị biến mất không còn tung tích như đá chìm đáy biển, tựa hồ còn có lực cắn nuốt đang hấp thu linh hồn công kích của hắn. Suy, quang mang trong con mắt thứ ba bắn ra không kéo dài được bao lâu đã mệt mỏi nhắm lại, thi triển linh hồn công kích khủng bố như vậy tựa hồ cũng tiêu hao rất nhiều. Xong rồi sao, linh hồn công kích biến mất, kim sắc tiểu đao hài lòng quay về trên tiểu hồn anh, Lục Thiếu Du cười lạnh quát. Thanh Long hoàng tộc không có gì là ghê gớm cả, hiện tại tới lượt ta, xem ra của ngươi dày hay tử kim huyền lôi của bổn công tử mạnh mẽ. Thân ảnh Lục Thiếu Du lao tới, trên tay hiện ra tử kim liêu quang mang theo chân khí hủy diệt tán phát, trong mơ hồ còn mang theo âm thanh nổ tung như sấm sét vang vọng. Oanh Long, tay phải Lục Thiếu Du vỗ thẳng về hướng Thanh Long, tiếng sấm nổ vang, một đạo tử kim lôi đình tràn ra. Đây là, Thanh Long đột nhiên cảm giác được lạnh ý lan tràn, lôi đình kinh người khiến linh hồn hắn cũng run rẩy lên, quanh thân lập tức nổi lên hào quang dày đặc. Suy lạp lạp, lôi vân quay cuồng trên bầu trời, một đạo lôi đình lớn như cánh tay ầm ầm rơi xuống, không gian xung quanh trực tiếp phá hủy, oanh kích ra không gian động sâu, khe không gian tối đen hiện lên, tốc độ nhanh tới mức nháy mắt đã rơi lên người Thanh Long. Oanh Long Long, lôi đình trực tiếp đánh nát hào quang trên người Thanh Long, rơi lên thân thể hắn, nhất thời trên thân thể khổng lồ lan tràn một mảnh điện mang từ kim sắc, thân hình hắn run lên, không gian xung quanh phá nát, năng lượng phong bạo khủng bố lập tức thổi quét khắp bốn phương tám hướng. Ngao, lực lượng hủy diệt làm Thanh Long đau đớn rít gào, những nơi lôi đình đánh xuống long lân trực tiếp phá nát, chung quanh một mảnh cháy đen, máu tươi không ngừng thẩm thấu. Liệt không cửu kích, đại hồn anh nháy mắt ngưng tụ thành hình, huyết lục tái hiện, đao mang trực tiếp bắn ra. Suy lạc, trên tay trái bản thể Lục Thiếu Du lại bắn ra một đạo tử kim huyền lôi. Oanh Long Long, ngao, hoàn vũ thất toàn trảm. Suy lạc, không gian sụp đổ, Thanh Long rít gào, tử kim huyền lôi bắn ra, từng đạo tử kim huyền lôi phá hủy không gian, không ngừng đánh lên người Thanh Long. Trong không gian hỗn loạn, thân ảnh đại hồn anh mơ hồ không chừng, huyết lục lại mang theo oai lực khủng bố đánh xuống. Cách chương.